Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lãnh Bình ở đám người ngoại do dự một hồi, bỗng nhiên tiến đến Mộ Thanh Nghiên bên tai thấp giọng, ta có thể giúp ngươi tìm được gấu mèo huyết nhân, bất quá có cái điều kiện, ta muốn ngươi rời đi Thẩm Tiêu Nhiên, hơn nữa không đem chúng ta giao dịch nói ra. Mộ Thanh Nghiên kinh ngạc xem nàng. Thấp giọng hỏi, ngươi thích hắn? Mộ Thanh Nghiên tưởng, chính mình cũng thật trì độn a. Thế nhưng đối này không hề phát hiện. Lãnh Bình mỉm cười, đối, cho nên ngươi nhanh quyết định đi. Thời gian không đợi nhân, nàng nói xong ý bảo Mộ Thanh Nghiên xem lúc này không ngừng ra vào phòng. Cấp cứu y tá nhóm Money tình huống khẩn cấp. Mộ Thanh Nghiên lược làm chần chờ đáp ứng rồi. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn chờ hắn khỏi hẳn sau lại rời đi, này tự nhiên. Được rồi, chúng ta liền nói như vậy định rồi. Ta hiện tại phải đi cho hắn truyền máu, Lãnh Bình nói xong. Khiêu khích nhìn Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái. Chiều phòng cấp cứu cửa đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta là gấu mèo huyết. Ta nguyện ý cấp bệnh nhân truyền máu, Mộ Thanh Nghiên. Lãnh Bình chính là gấu mèo huyết. Nàng vừa rồi không có nói rõ là ngoạn tâm cơ đâu. Sợ chính mình biết nàng gấu mèo huyết nói thẳng đức bắt cóc. Nàng cũng thật giảo hoạt, Mộ Thanh Nghiên miệt thị Lãnh Bình cẩn thận cơ, cũng không tưởng so đo, tìm được huyết nguyên, Thẩm Tiêu Nhiên bảo vệ mệnh, so với cái gì cũng tốt không phải sao. Tuy rằng Lãnh Bình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhường nàng toàn thân lạnh lẽo, nhưng nàng biết, nàng kỳ thật hẳn là cảm thấy may mắn Lãnh Bình thích Thẩm Tiêu Nhiên, nếu không, y Lãnh Bình tính cách, khẳng định hội thấy chết không cứu. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy, so với xem Thẩm Tiêu Nhiên tử, rời đi hắn là việc nhỏ. Hơn nữa, Lãnh Bình lại không có nói rời đi sau không thể trở về không phải sao. Nàng tin tưởng hắn nhóm chia lìa chính là tạm thời. Nàng Tiêu Nhiên sẽ không đối nàng thay lòng, sẽ không bị Lãnh Bình mê hoặc. Về phần Lãnh Bình, chỉ cần nàng không đụng chạm chính mình điểm mấu chốt, xem ở nàng cứu Tiêu Nhiên phân thượng, liền từ nàng ép buộc một đoạn thời gian đi. Lãnh Bình cấp Thẩm Tiêu Nhiên thu qua huyết sau, Thẩm Tiêu Nhiên rất nhanh thoát ly nguy hiểm. Money đại gia cảm kích Lãnh Bình rất nhiều, ào ào hỏi tên của nàng cùng thân phận. Nàng mỉm cười lấy ta là bạn của Mộ Thanh Nghiên trả lời thuyết phục đại gia. Đại gia tin là thật. Ở trong lòng cấp Mộ Thanh Nghiên nhớ nhất công. Lãnh Bình thu hoàn huyết xuất ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Nàng đi đến Mộ Thanh Nghiên bên người ôm lấy nàng, ở nàng bên tai thấp giọng nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, Mộ Thanh Nghiên, Tiêu Nhiên khỏi hẳn sau, chính ngươi tìm lý do rời đi hắn, nếu ngươi đổi ý, lấy oán trả ơn, ta vui lòng cho cùng ngươi đồng quy vu tận, ta nói chuyện hội giữ lời. Chờ hắn khỏi hẳn, ta liền rời đi đế đô, bất quá, nếu ngươi trị không được hắn, buông tha cho hắn, ta như trở về. Ngươi cũng chớ có trách ta, đó là đương nhiên. Bất quá, ta cùng ngươi nói, trên đời này, chỉ có bổn tiểu thư không cần nam nhân. Không có chị không được, hảo. Nếu hắn có thể yêu thượng ngươi, ta không lời nào để nói. Nếu không thể, ngươi buông tha cho thời điểm. Không được ngăn cản ta trở về tìm hắn, ngươi liền như vậy thương hắn. Ngươi đâu, ngươi liền như vậy thương hắn. Thà rằng người xấu nhân duyên cũng muốn được đến hắn. Ha ha, cũng vậy, bất quá, ngươi không có lý do gì trách ta, bởi vì nếu không phải ta, hắn hiện tại đã mất, ta biết, cho nên ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng thực cảm kích ngươi, nhưng ta không bội phục ngươi, bởi vì, thấy chết không cứu hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đều làm cho người ta khinh thường. Hắc hắc, kia cũng không có biện pháp, ai kêu ta đúng dịp chỉ thích hắn. Lại đúng dịp có này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội đâu. Đây là duyên phận không phải sao. Ta duyên phận đến, ngươi duyên phận đi rồi. Nghiên Nghiên tỉ tỉ, ngươi nhận mệnh đi, Mộ Thanh Nghiên. Ta tài sẽ không nhận mệnh, ta sẽ chờ ngươi rời khỏi. Thẩm Tiêu Nhiên dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này, Lãnh Bình thực tự giác đối bọn họ nhượng bộ lui binh. Tuy rằng còn ở tại Thượng Tuyền phố 57 hào, lại cải biến phía trước du du trong nhà cách sống, đổi thành sớm ra trễ về, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,